tinh thần thuận đó chỉ trông được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở được một lát, trong một tiếng nổ lớn, vị cao thủ võ tông thất cảnh này, trong nháy mắt bị một luồng sét cực kỳ khủng bố chém thành hư vô. Không sai, chính là bị chém thành hư vô ngay lập tức, ngay cả một chút cạn bã cũng không còn, bị xóa sổ khỏi thế gian này trong nháy mắt. Hít, mọi người thấy cảnh này, đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là sức mạnh của thiên uy, con người cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, không thể chống lại trời. Lúc này phía sau Lôi Vô Cực, mấy vị đệ tử nòng cốt lúc trước muốn ra tay, chỉ thấy cảnh này đều không nhịn được mà có chút tê cả da đầu, mừng thầm vì mình vừa rồi đã bị Lôi Vô Cực ngăn lại. Đa tạ Vô Cực sư thúc đã cứu mạng, mấy vị đệ tử nòng cốt này lập tức chắp tay với Lôi Vô Cực, cảm kích lên tiếng. Lôi Vô Cực không quan trọng xua tay, sắc mặt ông trầm ngâm, nói với mọi người, chúng ta tiếp tục tiến lên, cẩn thận một chút là được. Vút, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, Lạc Linh Hy, thiếu nữ áo vàng thần bí này, đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất khỏi đám đông. Nàng đi đâu vậy? Diệp Phong trong lòng khẽ động, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Dù sao bây giờ đại cục làm trọng, vẫn là nên đi theo siêu cấp cao thủ bán bộ võ tôn như Lôi Vô Cực thì sẽ tốt hơn. Diệp Phong đi theo đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông, tiếp tục tiến sâu vào khu vực bên trong của di tích cổ xưa này. Lúc này, người của các đại thế lực đều đã phân tán ra, mỗi người đi tìm cơ duyên và tạo hóa của riêng mình. Chúng ta đi bên này. Lôi Vô Cực dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, rất nhanh đã dẫn một đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông đến một thung lũng sâu dưới lòng đất vô cùng tĩnh mịch. Trong thung lũng này, có không ít kiến trúc đổ nát, trong khu kiến trúc đó, không ít người của các thế lực khác đang cẩn thận tìm kiếm bảo vật. Là cường giả của Kiếm Tông. Lúc này, không ít người của các thế lực nhìn thấy đám người Diệp Phong, lập tức liền chạy về phía xa. Rõ ràng, họ biết thực lực và nội tình của Kiếm Tông, cũng không muốn đối đầu với Kiếm Tông. Lúc này Diệp Phong cũng bắt đầu hiểu ra, uy nghiêm của một thế lực lớn đôi khi lại vô cùng tiện lợi và hữu dụng. Căn bản không cần động thủ, đã dọa cho những người của các thế lực nhỏ trực tiếp bỏ chạy. Lôi Vô Cực lúc này nhìn đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông phía sau. Lên tiếng nói, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm kiếm kỹ lưỡng trong thung lũng này trước, xem có thể phát hiện được bảo vật gì không. Một đệ tử nòng cốt hỏi, Vô Cực sư thúc, bảo vật chúng ta tìm được sẽ phân chia như thế nào? Lôi Vô Cực cười cười nói, bảo vật tìm được trong di tích cổ xưa, các ngươi đều không cần nộp lên hay phân chia, ai tìm được thì là của người đó. Oanh, lời của Lôi Vô Cực vừa dứt, mọi người lập tức hưng phấn, nhanh chóng tản ra khắp nơi. Rõ ràng, ai tìm được bảo vật thì là của người đó, điều này thật sự quá hấp dẫn. Diệp Phong lúc này cũng đi về phía xung quanh, ta tìm được một thanh cổ đao vương cấp, một đệ tử nòng cốt ở đâu đó lập tức hưng phấn hét lớn. Ta phát hiện một mảnh vỡ của bảo y hoàng cấp, lại một đệ tử khác lên tiếng, giọng điệu tràn ngập tiếng cười lớn. Rõ ràng trong thung lũng này vẫn còn ẩn chứa không ít bảo vật tốt. Thương, giúp ta tìm xem. Lúc này, Diệp Phong lại dùng thần niệm giao tiếp với lão ma long trong đầu. Được, Thương lên tiếng trong đầu, ha ha, yên tâm đi Diệp Phong, có bản tọa ở đây, nhất định có thể tìm được đồ tốt. Vù, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận được, Thương trong hồn hải của mình đột nhiên phóng ra một luồng hồn lực vô cùng to lớn, lấy Diệp Phong làm trung tâm. Khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hửm, Lôi Vô Cực tu vi mạnh mẽ, tuy chỉ là võ giả, nhưng ông cũng lập tức cảm nhận được một cảm giác kinh hãi khó hiểu. Nhưng cảm giác này rất hư ảo, giống như đến từ phương diện linh hồn vô cùng thần bí. Vì vậy Lôi Vô Cực chỉ sáng mắt lên, cũng không nói ra sự kinh hãi của mình. Ông sợ sẽ gây ra hoảng loạn cho các đệ tử Kiếm Tông. Lúc này, bóng dáng của Diệp Phong lại nhanh chóng xuyên qua thung lũng này. Mỗi một lần xuyên qua, trong tay hắn lại xuất hiện một món bảo vật. Dần dần, ngày càng nhiều ánh mắt tập trung vào người Diệp Phong. Ngay cả Kiếm Vô Song, Tần Ngạo Thiên và Dạ Mùi Ương, ba vị đệ tử đỉnh cấp, lúc này cũng không nhịn được mà dừng bước, nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong lúc thì từ một cái hũ cũ nát trong góc tường lật ra một bình linh đan tỏa ra kim quang. Cửu chuyển kim đan, hơn nữa còn là một bình. Có người kinh hô, lúc khác, Diệp Phong lại lập tức đẩy sập một bức tường đổ nát. Từ trong đống phế tích đó tìm ra một gốc bảo dược tản ra linh quang màu tím. Ít nhất cũng là một gốc dược vương. Có người nhìn mà sắp chảy cả nước miếng. Hắn làm thế nào được vậy? Đây là nghi vấn trong lòng gần như tất cả các đệ tử nòng cốt có mặt tại đây. Khả năng tìm bảo vật của Diệp Phong thực sự có chút vượt quá sức tưởng tượng, không thể tin nổi. Điều này khiến trong lòng mọi người đều kinh hãi không gì sánh bằng. Hắn thật sự là khí vận chi tử sao? Dạ Mùi Ương nói với giọng nửa đùa nửa thật. Mặc dù là nửa đùa nửa thật, nhưng có thể thấy trên gương mặt của vị thiếu nữ tuyệt mỹ này cũng mang theo một tia kinh ngạc. Có lẽ sau này hắn thật sự có thể đối đầu với Long Già Thiên. Kiếm Vô Song thầm nghĩ trong lòng, cũng không quan sát nữa, tiếp tục đi tìm cơ duyên và tạo hóa của mình. Lúc này người có sắc mặt âm trầm nhất chính là Viên Trường Không. Hắn vẫn luôn muốn làm khó Diệp Phong, thậm chí còn có sát ý với Diệp Phong. Nhưng trước đó Diệp Phong đã giết chết Mục Thần Đồng trước mắt bao người, khiến cho Viên Trường Không trong lòng kinh hãi đến cực điểm, không dám ra tay. Nhưng sát ý trong lòng hắn lại chỉ tăng chứ không giảm. Có rồi, đột nhiên trong lòng Viên Trường Không nảy ra một âm mưu quỷ kế, hắn cười lạnh. Lại là một gốc dược vương. Đây là gốc dược vương thứ 9 mà Diệp Phong tìm được. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng và sung sướng, bởi vì hiện tại Diệp Phong thiếu nhất chính là tích lũy ban đầu. Bây giờ hắn phát hiện nhiều dược vương như vậy, nếu tất cả đều được luyện hóa, Diệp Phong tin rằng tích lũy võ đạo của mình chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Chuyến đi đến di tích cổ xưa lần này, quả thật không uổng công. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu tìm kiếm trong di tích cổ xưa. Lần này Diệp Phong đến đây chủ yếu là để cầu sự ổn định, không ngừng nâng cao tu vi của mình. Vì vậy hắn thậm chí còn không đi theo thiếu nữ áo vàng Lạc Linh Hy, chỉ muốn đi theo các cao thủ của kiếm tông để tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, tương đối an toàn hơn. Gần như tìm xong cả rồi. Sau nửa canh giờ, trong lòng Diệp Phong gần như đã chất đầy linh dược lấp lánh. Giọng nói của Thương lúc này vang lên trong đầu. Dưới sự giúp đỡ của con lão ma long này, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ tất cả bảo vật trong toàn bộ thung lũng. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ánh mắt xung quanh có chút không đúng. Hắn nhìn quanh, phát hiện không ít đệ tử nòng cốt, thậm chí cả chân truyền đệ tử của tông chủ như Kiếm Vô Song, đều đang nhìn mình với ánh mắt có chút khó hiểu. Ánh mắt đó, dường như là oán giận, lúc này Diệp Phong nhìn vào đống bảo dược linh bảo đầy ắp trong lòng mình, lại nhìn những mảnh đồng nát sắt vụn trong tay những người khác. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt như vậy. Cái đó, ha ha, có lẽ vận may của ta tương đối tốt. Diệp Phong cười ha ha, đem những linh dược này tại chỗ nuốt xuống. Phung phí của trời, đám người Kiếm Vô Song lập tức giật mạnh khóe mắt. Diệp Phong sư đệ, ngươi có lẽ nên mang về tông môn luyện chế thành đan dược rồi hãy sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Ngạo Thiên lúc này cũng không nhìn nổi nữa, lên tiếng nói. Dạ Mùi Ương chỉ che miệng cười. Rõ ràng cảnh tượng trên sân lúc này, khiến cho vị thiên chi kiều nữ tương đối cao ngạo này cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Lôi Vô Cực một thân áo bào đỏ lớn, lúc này đi tới, vậy mà còn khoác vai Diệp Phong, vị cường giả bán bộ võ tôn này không hề có chút giá đỡ của bậc tiền bối. Mà không hề đỏ mặt lên tiếng nói, Diệp Phong, ngươi xem quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, ta hiện tại tu vi kẹt ở bán bộ võ tôn lâu như vậy rồi, mãi không thể đột phá. Ngươi có muốn tặng ta vài cọng bảo dược? Ta đi mời mấy lão gia hỏa trong tông môn, giúp ta luyện chế mấy lò đan dược ra không? Diệp Phong cười cười, nói, đương nhiên có thể, nhưng không đợi Lôi Vô Cực lên tiếng, Diệp Phong tiếp tục nói, đến lúc đó chia cho ta một nửa là được rồi. Lôi Vô Cực, ha ha ha, các đệ tử kiếm tông xung quanh thấy Lôi Vô Cực bị thiệt, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, lập tức tất cả đều cười phá lên. Cười cái gì mà cười? Lôi Vô Cực nhếch miệng, nói, Diệp Phong, lá gan lớn lắm. Được, ta đồng ý với ngươi, đến lúc đó luyện chế thành đan dược sẽ chia cho ngươi một nửa. Cuối cùng Diệp Phong đưa cho Lôi Vô Cực 3 cây linh dược. 3 cây bảo dược này đều là linh dược vương cấp, tản ra ánh sáng thần thánh mông lung, tràn ngập khí tức thiêng liêng. Lôi Vô Cực nhận được mấy cây linh dược này, lập tức mặt mày hớn hở. Mặc dù cuối cùng luyện chế thành đan dược phải chia cho Diệp Phong một nửa, nhưng như vậy cũng là kiếm lời. Dù sao nếu không có Diệp Phong, lão, Lôi Vô Cực, một viên đan dược cũng không lấy được. Diệp Phong trong lòng cũng cảm thấy không hề thua thiệt. Bởi vì nếu tự mình cầm những linh dược này đi thỉnh cầu các đại sư đan đạo luyện đan, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn để mời các vị đại sư đó ra tay. Nhưng nếu giao cho Lôi Vô Cực, thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Với thân phận của Lôi Vô Cực trong kiếm tông, để các đại sư đan đạo đó ra tay, e rằng sẽ vô cùng dễ dàng. Tiếp tục tiến lên, lúc này, Lôi Vô Cực lên tiếng. Tất cả mọi người đều gật đầu, khu vực bên trong của di tích cổ xưa này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sao lại có gì đó kỳ lạ? Đi được một lúc, mọi người phát hiện trên mặt đất xung quanh vậy mà lại xuất hiện từng cỗ thi thể toàn thân biến thành màu đen. Những thi thể này dường như đã bị một thủ đoạn vô cùng độc ác đầu độc đến chết. Là cường giả của Thiên Độc Môn ra tay, Lôi Vô Cực lúc này ngồi xổm xuống bên cạnh một thi thể màu đen. Lão muốn quan sát một chút, nhưng đột nhiên ngay lúc này, oanh, cỗ thi thể màu đen kia đột nhiên nổ tung, vù, lập tức một mảng lớn khí độc màu đen, trong nháy mắt muốn nuốt chửng Lôi Vô Cực. Đây là cạm bẫy của Thiên Độc Môn, giọng nói kinh hãi của Lôi Vô Cực truyền ra từ trong đám khí độc màu đen. Oanh, lúc này, trên người Lôi Vô Cực lập tức bộc phát ra vô tận lôi đình. Cả người lão vào giờ phút này tựa như thái cổ lôi thần bước ra từ thời cổ đại, toàn thân quấn quanh những tia điện lôi đình kinh khủng. Sức mạnh hủy diệt đã phá tan toàn bộ khí độc màu đen xung quanh. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay lúc này, mười mấy cỗ thi thể màu đen nằm trên mặt đất xung quanh, tất cả đều nổ tung trong nháy mắt. Từng mảng lớn khí độc nồng nặc tạo thành xương độc, bao phủ tất cả mọi người. Những thứ này căn bản không phải là thi thể bình thường, mà là độc thi độc ác nhất của Thiên Độc Môn. Kiếm Vô Song lúc này lên tiếng, giọng điệu vô cùng băng lãnh, nói, mọi người mau tập trung lại, vận chuyển chân nguyên chiến khí trong cơ thể, hợp lực chống lại những khí độc này. Kiếm Vô Song nói xong, cả người hắn lập tức bay vút lên không trung, toàn thân tỏa ra kiếm khí khổng lồ. Oanh, luồng kiếm khí khổng lồ đó lập tức ngưng tụ trên bầu trời thành một thanh kiếm nguyên to lớn, chém ra một vết nứt trên đám xương độc nồng nặc vô tận. Chúng ta đi, Kiếm Vô Song đi đầu, cả người như kiếm như đao, trong nháy mắt lao về phía vết nứt đó. Oanh, nhưng ngay lúc này, một chiếc thanh đồng đại ấn khổng lồ, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, lập tức từ bên ngoài vết nứt đập xuống. Keng, Kiếm Vô Song giơ kiếm đỡ, từ trên thanh đồng đại ấn lập tức truyền đến một luồng sức mạnh ngập trời, lập tức đánh Kiếm Vô Song trở lại. Là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn. Đại ấn hộ pháp, đây là một tôn pháp khí. Giọng nói của Kiếm Vô Song mang theo một tia kinh hãi vang lên. Vù, và đúng lúc này, một tia khí độc bay vào trong mũi Kiếm Vô Song, hắn lập tức cảm thấy toàn thân bùn rùn, tức thì rơi từ trên cao xuống. Ha ha ha, lần này tứ đại hộ pháp của chúng ta đều đã đến, các ngươi tất cả đều phải chết, muốn trách. Thì hãy trách trong số các ngươi đã xuất hiện một tên oát con gan to bằng trời là Diệp Phong, lần trước trong tiểu thế giới thí luyện. Đã giết sạch tất cả đệ tử thiên kiêu của Thiên Độc Môn chúng ta. Bên ngoài lập tức truyền đến một tiếng hét lớn đầy sát ý, gần như ngay khi giọng nói đó vừa dứt, đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông đều nhìn thấy. Trên không trung bên ngoài lớp xương độc, xuất hiện bốn bóng người có khí tức hùng vĩ và mạnh mẽ. Người thứ nhất là một thanh niên mặc đại bào màu vàng, trong tay đang cầm một chiếc đại ấn bằng đồng xanh. Người thứ hai là một bóng người thần bí toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, không rõ là nam hay nữ, sau lưng mang một thanh ma đao tỏa ra hắc quang nồng đậm. Người thứ ba thì thân cao gần 3-4 mét, trông hệt như một tiểu cự nhân. Người thứ tư là một tuyệt mỹ nữ tử, toàn thân mặc một bộ bảo y phượng vũ rực cháy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Đại ấn hộ pháp, ma đao hộ pháp, cự linh hộ pháp, hỏa diễm hộ pháp, tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn đều đã đến, đông đảo đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông đều lộ vẻ kinh hãi. Tứ đại hộ pháp này của Thiên Độc Môn gần như là những đại nhân vật chỉ đứng sau môn chủ. Khi thế võ đạt tỏa ra từ bốn người này, bất ngờ đều là võ tông cửu trọng thiên. So với tu vi của Lôi Vô Cực, cũng chỉ kém một chút mà thôi, hơn nữa còn là cả tứ đại hộ pháp cùng đến một lúc. Xem ra lần trước tại tiểu thế giới thí luyện, việc để cho đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn toàn quân bị diệt, đã làm quá ác rồi. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng, Thiên Độc Môn lần này lại chịu chơi lớn như vậy, cử cả tứ đại hộ pháp ra, muốn lừa giết toàn bộ đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông. Bây giờ không còn cách nào khác, ta sẽ chặn tứ đại hộ pháp này, các người mau chóng phá vòng vây. Đột nhiên ngay lúc này, Lôi Vô Cực cất tiếng, đại lôi đình chân thân. Lôi Vô Cực giống lớn, oanh, vô tận chân nguyên và sức mạnh lôi điện, từ trong cơ thể lão ầm ầm bộc phát ra. Vù, trong chớp mắt này, chỉ thấy toàn bộ thân hình của Lôi Vô Cực lập tức phình to ra đến cả chục mét. Lão lập tức trở thành một lôi đình cự nhân, tựa như lôi thần viễn cổ giáng lâm. Đây là át chủ bài lớn nhất của Vô Cực sư thúc. Lôi đình chân thân, nhưng không chống đỡ được quá lâu. Kiếm Vô Song lúc này gắng gượng đứng dậy từ trên mặt đất. Ánh mắt hắn mang theo sự kinh hãi sâu sắc, hắn đã trúng kịch độc, chân nguyên trong cơ thể căn bản không thể phát huy ra được một tơ một hào. Nuốt nó đi, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đi đến bên cạnh Kiếm Vô Song, giữa ngón tay kẹp một con côn trùng nhỏ. Đây là cái gì? Kiếm Vô Song ánh mắt kinh ngạc. Phệ độc trùng, Diệp Phong lên tiếng, nuốt con phệ độc trùng này vào, những xương độc này sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngươi nữa. Chỉ cần có xương độc tiến vào cơ thể ngươi, phệ độc trùng sẽ lập tức nuốt chửng chúng. Bất kể độc có nồng đậm đến đâu, cũng không thể đầu độc được loại thái cổ linh trùng như phệ độc trùng. Kiếm Vô Song nghe vậy, không hề do dự, trực tiếp nuốt con phệ độc trùng nhỏ mà Diệp Phong đưa cho vào bụng. Ngươi tin ta như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Song một cái, hắn cho rằng vị thiên kiêu đỉnh cấp cao ngạo này sẽ do dự. Ngươi không giống Long Già Thiên, ngươi vẫn còn lòng quyến luyến với Kiếm Tông. Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười, sau đó toàn thân hắn chấn động, độc tố trong cơ thể đã bị phệ độc trùng nuốt sạch. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức nhìn ra xung quanh, từng con phệ độc trùng nhỏ trong tay bay ra ngoài. Chư vị sư huynh sư tỷ, nuốt những con phệ độc trùng này vào, các vị sẽ không cần phải sợ độc của thiên độc môn nữa. Hay lắm, nghe Diệp Phong nói vậy, lại thấy Kiếm Vô Song nuốt phệ độc trùng xong quả thật bách độc bất xâm, tất cả mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Tốt, nơi xa, Lôi Vô Cực cũng phá lên cười ha hả, rồi sát ý ngút trời nói, tứ đại hộ pháp của thiên độc môn, các ngươi chết chắc rồi. Lát nữa lão phu sẽ phế từng tên một, sau đó chà đạp các ngươi thật thê thảm. Gương mặt thô kệch của Lôi Vô Cực lúc này tràn ngập sát khí và vẻ hung tàn, trông hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ kề vai sát cánh bên cạnh Diệp Phong lúc trước. Võ giả, vốn dĩ phải hung hãn. Giết, Lôi Vô Cực vô cùng đáng sợ, lúc này hắn đã bộc phát toàn lực. Một biển lôi đình kinh hoàng từ trên người hắn cuộn trào ra, tạo thành một vùng lôi đình lĩnh vực rộng lớn, bao phủ về phía tứ đại hộ pháp. Hắn lại định một mình độc chiến với bốn vị hộ pháp cường giả võ tông cửu trọng thiên của thiên độc môn. Lôi Vô Cực, ngươi tới rất đúng lúc, vừa khéo có thể giải quyết ân oán năm xưa, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có tiến bộ thật không. Trong tứ đại hộ pháp, gã tráng hán cao tới 3-4 mét lập tức cất tiếng cười lớn. Gã này là cự linh hộ pháp của thiên độc môn, trong cơ thể mang huyết mạch của cự linh tộc viễn cổ nên trời sinh dị thể, thân mặc khải giáp bằng thép nặng trịch, tay cầm một cây búa lớn. Mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Lão Cửu Tuyệt, bao năm qua ngươi vẫn chưa quên mối thù vặt vãnh năm đó sao, xem ra ngươi cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không thành được đại đạo. Lôi Vô Cực cười ha hả, lôi đình chân thân cao hơn 10 mét toát ra uy thế kinh người. Cả người hắn lập tức đạp lên biển lôi đình mênh mông, lao thẳng về phía xa, đại chiến cùng cự linh hộ pháp. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lôi Vô Cực vẫn vô cùng cường đại, cự linh hộ pháp của thiên độc môn lập tức bị đánh lui mấy bước. Ta tới giúp ngươi, đại ấn hộ pháp tay cầm thanh đồng đại ấn lập tức bước tới bên cạnh cự linh hộ pháp, muốn trợ giúp hắn đối kháng Lôi Vô Cực. Ầm ầm, thanh đồng đại ấn khổng lồ lập tức oanh kích xuống, va chạm cùng nắm đấm của Lôi Vô Cực. Tức thì phát ra một tiếng nổ vang trời. Cong, tựa như tiếng chuông cổ ngân vang, Lôi Vô Cực trực tiếp đánh cho thanh đồng đại ấn to như ngọn núi nứt ra từng vết rạn. Cái gì, Lôi Vô Cực này lại mạnh đến thế sao? Cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp đều không khỏi xa sầm ánh mắt. Cự linh hộ pháp hét lớn, hai chúng ta chặn Lôi Vô Cực lại, các ngươi mau đi giết đám đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Tông kia. Bọn chúng đều là đệ tử nòng cốt, chỉ cần giết hết, Kiếm Tông chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí là suy tàn triệt đề. Tốt, hai vị hộ pháp võ tông cửu trọng thiên còn lại của thiên độc môn đều đồng loạt bộc phát chân nguyên, lao về phía đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông. Vốn dĩ bọn chúng đã có con át chủ bài là xương độc nồng nặc, nhưng tuyệt đối không ngờ Diệp Phong chỉ dùng mấy con côn trùng nhỏ đã nhẹ nhàng giải quyết được nguy cơ to lớn này. Vì vậy lúc này, hai đại hộ pháp của thiên độc môn là Ma Đao hộ pháp và Hỏa Diễm hộ pháp đều nhắm thẳng vào Diệp Phong. Bọn chúng muốn giết chết tiểu tử Diệp Phong này ngay tức khắc, có lẽ như vậy thì những con côn trùng nhỏ nuốt xương độc kia sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa. Kể từ trận chiến giữa Diệp Phong và Mục Thần Đồng, khi hắn thể hiện thiên phú võ đạo vô song, có thể nói là kinh diễm vạn cổ. Sát ý kỳ vác cường giả thiên độc môn đối với vị kỳ lân chi tử Diệp Phong này ngày càng trở nên đậm đặc. Cùng nhau kết trận đối địch, thấy hai đại hộ pháp của thiên độc môn lao đến định giết Diệp Phong. Một đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông lập tức đứng lại cùng nhau, muốn hộ giá cho hắn. Bây giờ Diệp Phong đã thể hiện thiên phú võ đạo khủng bố như vậy, tất cả đệ tử Kiếm Tông đều biết rõ ai mới là người có giá trị lớn hơn đối với tông môn. Thậm chí cả Kiếm Vô Song cũng đứng chắn trước người Diệp Phong. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu hôm nay thật sự chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài, thì đó chắc chắn phải là Diệp Phong. Ấy không phải vì đám đệ tử nòng cốt này cao thượng đến mức nào, mà họ chỉ đơn giản biết rằng, chỉ cần Diệp Phong còn sống, thì đó cũng xem như là cống hiến cuối cùng của họ cho Kiếm Tông. Đúng là những trang hào hán của Kiếm Tông. Trước đại nghĩa sinh tử, Diệp Phong không ngờ rằng đám sư huynh sư tỷ ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể quả quyết đến thế. Thật lòng mà nói, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong đã bị cảm động. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén tột cùng, hét lớn, chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, hôm nay Thiên Kiếm Tông sẽ không một ai phải chết. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức giao tiếp với Thương trong hồn hải, Thương. Truyền toàn bộ sức mạnh của ngươi vào cơ thể ta, hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Được, Thương không chút do dự, nó cũng biết tình hình lúc này rất nguy cấp. Diệp Phong, sức mạnh của bản tọa vô cùng khủng bố, ngươi có thể sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Thương vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng mênh mông như biển cả, từ trong đầu rót vào khắp toàn thân. Giống, giống, giống, ngay lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy tứ chi bách hài của mình tràn ngập sức mạnh vô tận, tựa như có chân long đang gầm thét. Nếu không phải Diệp Phong sở hữu hoàng kim chiến thể, hắn có lẽ đã bị luồng sức mạnh này làm cho nổ tung. Gào, toàn thân hắn lúc này tỏa ra vạn trượng thần quang. Thần quang ấy mang màu vàng kim, lại kèm theo ánh sáng đen của Thương, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc này vừa chính vừa tà. Hắn đứng trên không trung, khí chất vừa giống như một vị cổ thần hoàng kim, lại vừa như một ma thần tà ác bước ra từ địa ngục. Cái gì, khí thế sức mạnh này là sao? Hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn lúc này đều biến sắc. Khí tức trên người Diệp Phong lúc này quả thật cao ngất như núi, cuồn cuộn như biển cả. Loại khí thế võ đạo và dao động sức mạnh ấy gần như đã vượt qua cả Lôi Vô Cực ở cách đó không xa. Sắp đạt đến cấp độ sức mạnh của võ tôn rồi. Sao có thể như vậy được? Đừng nói tứ đại hộ pháp của Thiên Độc Môn kinh hãi, ngay cả Lôi Vô Cực ở gần đó cũng suýt nữa thì trợn rớt cả tròng mắt. Mà lúc này đây, người kinh hãi nhất lại chính là đám đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông. Vốn dĩ bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần tử chiến, nhưng bây giờ, Diệp Phong lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, khiến tất cả mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa mừng như điên. Giết, Thái Cổ Long Tượng Quyền, Diệp Phong lập tức sử dụng một môn võ học vô cùng cuồng bạo. Dưới sự gia trì sức mạnh của Thương, Diệp Phong thi triển Thái Cổ Long Tượng Quyền đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Từ trong cơ thể hắn, vô tận khí lực lập tức tuôn ra, ngưng tụ thành từng con thái cổ long tượng sau lưng hắn trong hư không. Những con thái cổ long tượng này ngửa mặt lên trời gầm thét, tựa như ác thú từ thời viễn cổ hồng hoang giáng lâm, có thể đạp nát tất cả. Âm âm, âm âm, sức mạnh kinh hoàng sôi trào trong hư không, hư ảnh nguy nga của hàng trăm con thái cổ long tượng xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Đây là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố, vô cùng chấn động, cứ thử tưởng tượng xem, thái cổ long tượng, loại siêu cấp ác thú cấp bậc bá chủ thời hồng hoang, lại xuất hiện trên chiến trường, mà còn là hàng trăm con. Cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ. Không ổn, mau lui lại, hai đại hộ pháp đều đồng loạt biến sắc, lập tức lùi lại. Nhưng Diệp Phong lúc này đang muốn dựa vào đợt sức mạnh này để nghiền nát đối thủ, làm sao có thể để cho hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn chạy thoát. Giết, Diệp Phong vậy mà vận dụng không gian áo nghĩa mà mình đã lĩnh ngộ trước đó, gia tăng lên đôi chân mình một tia không gian áo nghĩa. Vụt, tốc độ của hắn tức thì trở nên nhanh đến khó tin, tựa như một luồng sáng, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn. Các ngươi lần này dám bày ra cái bẫy ác độc như vậy, muốn chôn vùi tất cả chúng ta, nhưng các ngươi không ngờ tới phải không, ta lại có con át chủ bài mạnh đến thế, cho nên bây giờ, chết đi. Diệp Phong gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ và sát ý. Hắn tung một quyền, hư ảnh của hàng trăm con thái cổ long tượng sau lưng lập tức hóa thành vô tận thần quang, ngưng tụ cả vào cú đấm này của hắn. Oanh, sau đó, một cơn chiều sức mạnh kinh hoàng lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong oanh kích ra. Cơn chiều sức mạnh này vô cùng đáng sợ, tựa như dòng sông thời gian, ầm ầm lao ra từ hư không, trong nháy mắt đã bao trùm lấy hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn. A, hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn, Ma Đao hộ pháp và Hỏa Diễm hộ pháp, lập tức kêu lên thảm thiết. Bảo y trên người bọn họ tức thì vỡ nát, mất đi ánh sáng linh tính. Gương mặt thật của hai vị hộ pháp cũng lộ ra, mà Đào hộ pháp không ngờ lại là một thiếu niên tướng mạo thanh tú, còn Hỏa Diễm hộ pháp lại là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Trường Hận Đao pháp, phá tan tất cả, mà Đào hộ pháp đang cố gắng chống cự lần cuối, hắn rút thanh trường đao bên hông ra. Đó là một thanh ma đao đáng sợ, lúc này phát ra tiếng kêu vang, tỏa ra ngàn vạn ma khí, muốn đối kháng với cơn chiều sức mạnh từ cú đấm của Diệp Phong. Nhưng cú đấm đỉnh phong mà Diệp Phong tung ra sau khi dung hợp sức mạnh của thương vốn dĩ đã là một đại sát chiêu, mang theo sức hủy diệt và phá hoại vô cùng khủng khiếp. Cho nên ma đao hộ pháp chỉ chống cự được một thoáng, ma đao trong tay hắn lập tức bị ăn mòn đến vỡ vụn. A, không thể nào, ngươi chỉ là một tên nửa bước võ tông, còn chưa thật sự bước vào cảnh giới võ tông, sao có thể có sức mạnh cường đại như vậy? Ta không tin, a, dưới cơn chiều sức mạnh này, ma đao hộ pháp hét lên một tiếng thảm thiết, cả người lập tức bị ăn mòn cả huyết nhục, chỉ trong chốc lát đã bị rửa sạch thành một bộ xương trắng, vẫn lạc ngay tức khắc. Rơi từ trên cao xuống, lạch cạch, một bộ xương trắng rơi xuống đất, vỡ tan tành, một vị siêu cấp cao thủ võ tông cửu trọng thiên cứ thế mà vẫn lạc trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần run lên dữ rồi. Chiến lực mà Diệp Phong thể hiện lúc này thật sự mạnh đến mức có chút dọa người. Cả người hắn mang lại cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác tựa như một vị hậu duệ thần minh thiếu niên đã sống lại với thần lực vô song, ác chiến thiên hạ, coi thường tất cả. Đây chính là sự tự tin thực sự của ngươi sao? Kiếm vô song lúc này thì thầm một tiếng. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Diệp Phong đắc tội cả Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên mà vẫn không hề sợ hãi. Hóa ra khi Diệp Phong thể hiện chiến lực thực sự, hắn lại mạnh đến mức này. Lúc này, Kiếm vô song chợt hiểu ra vì sao các nhân vật lớn ở tầng lớp thượng tầng trong tông môn lại coi trọng Diệp Phong đến vậy. Đây mới thực sự là siêu cấp thiên kiêu trăm năm khó gặp, không? Là ngàn năm khó gặp. Đừng giết ta, ta nguyện ý trở thành thuộc hạ của ngươi. Lúc này, hỏa diễm hộ pháp sắp không trụ nổi trong cơn cuồng chiều sức mạnh của Diệp Phong, đột nhiên lên tiếng. Vị đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng là một siêu cấp cao thủ võ tông cửu trọng thiên này, vào giờ phút này cũng lập tức chịu thua. Trở thành thuộc hạ của ta. Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú, nói, một đại cao thủ võ tông cửu trọng thiên trở thành thuộc hạ của ta, quả thực có lợi hơn là giết đi rất nhiều. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đẹp của hỏa diễm hộ pháp lập tức lóe lên một tia vui mừng. Nàng vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đợi ta thoát khốn, ta sẽ lập tức trấn sát ngươi. Nhưng lúc này, câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại khiến hỏa diễm hộ pháp lập tức biến sắc. Diệp Phong kẹp một con phệ độc trùng nhỏ trong tay, nói, nhưng ngươi muốn quy phục dưới trướng ta, thì phải nuốt một con phệ độc trùng. Nếu ngươi có bất kỳ ý định phản kháng nào, con côn trùng nhỏ này sẽ lập tức xé nát và nuốt chửng từng tấc ngũ tạng lục phủ trong cơ thể ngươi. Lúc này, dường như để phối hợp với lời nói của Diệp Phong, con phệ độc trùng vậy mà mở cái miệng nhỏ xíu của nó ra, để lộ những chiếc răng nanh màu bạc chi chít như răng cưa. Ực, hỏa diễm hộ pháp không kìm được nuốt nước bọt, rõ ràng là bị dọa cho không nhẹ. Nhưng vì mạng sống, hỏa diễm hộ pháp cuối cùng cũng phải khuất phục. Con phệ độc trùng nhỏ bị Diệp Phong cưỡng ép bắt nàng nuốt xuống. Từ nay về sau, hỏa diễm hộ pháp biết rằng, mình sẽ không bao giờ có thể làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào của Diệp Phong nữa. Hỏa diễm, ngươi dám phản bội thiên độc môn sao? Lúc này, cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp đang đại chiến với lôi vô cực ở cách đó không xa đều kinh hãi lên tiếng. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy, thật khó có thể tin nổi. Phải biết rằng, tu vi thực sự của Diệp Phong mới chỉ là nửa bước võ tông. Hắn còn chưa thực sự bước vào cảnh giới võ tông. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã giết chết ma đao hộ pháp và thu phục hỏa diễm hộ pháp. Sự thay đổi chóng mặt này khiến cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp đều có chút không thể chấp nhận được. Hỏa diễm hộ pháp, nếu ngươi đã quy phục làm thuộc hạ của ta, vậy thì bây giờ chính là lúc ngươi chứng minh lòng trung thành. Ngươi phải giết một trong hai tên hộ pháp còn lại, xem như lễ ra mắt khi gia nhập dưới trướng ta. Giọng nói của Diệp Phong vang lên, không mang bất kỳ cảm xúc nào. Tứ đại hộ pháp của thiên độc môn này dám bày ra cái bẫy âm độc như vậy để hãm hại mình, Diệp Phong đối với cả bốn người bọn họ tự nhiên đều muốn trừ cho hà giận. Lúc này, hỏa diễm hộ pháp nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức biến sắc. Bởi vì Diệp Phong bắt nàng đi giết đồng bạn của mình, đây là chuyện mà nàng có chút không thể chấp nhận. Ta tuy đã trở thành thuộc hạ của ngươi, nhưng yêu cầu này của ngươi quá đáng, ta thứ lỗi khó tuân lệnh. Hỏa diễm hộ pháp lạnh lùng đáp lại Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ đanh lại. Rõ ràng, nàng không muốn phục tùng một yêu cầu quá đáng như vậy của Diệp Phong. Ngươi nghĩ ta đang cầu xin ngươi sao? Diệp Phong đột nhiên cười, một nụ cười khiến người ta rùng mình. Ánh mắt hắn bỗng trừng lên, đầy uy nghiêm và bá đạo, quát lớn vào mặt hỏa diễm hộ pháp, đây là mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? A, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt hỏa diễm hộ pháp lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì nàng cảm nhận được nội tạng của mình đang đau đớn dữ rồi. Đó là phệ độc trùng đang xé rách cơ thể ngươi. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Phong vang lên. Đừng giày vò ta nữa. Ta đi giết bọn họ. Hỏa diễm hộ pháp sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, thiếu niên Diệp Phong trông có vẻ trẻ tuổi này, đôi khi lại thật giống như một ma đế, duy ngã độc tôn. Hỏa diễm nữ, ngươi dám? Nghe hỏa diễm hộ pháp thật sự đồng ý với Diệp Phong, muốn ra tay với bọn họ, cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp lập tức có chút hoảng loạn. Bởi vì vốn dĩ một mình lôi vô cực đã khiến họ phải chật vật chống đỡ. Bây giờ lại thêm hỏa diễm hộ pháp, một đại cao thủ ngang tầm, gia nhập, thì bọn họ có lẽ thật sự sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Hỏa diễm hộ pháp, thiên độc môn đã bồi dưỡng ngươi bao nhiêu năm, còn giúp ngươi có được tu vi thành tựu như bây giờ, ngươi thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Cự linh hộ pháp lúc này vô cùng tức giận, hắn một búa chém nát cột sáng tia chớp của lôi vô cực, vừa hét lớn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hỏa diễm hộ pháp lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng nàng bây giờ đã chấp nhận số phận. Một khi đã chấp nhận, hỏa diễm hộ pháp liền chuẩn bị đi một con đường đến cùng. Nàng nhìn chằm chằm cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp, giọng nói không chút tình cảm, lạnh như băng, hai người các ngươi nhất định phải chết, như vậy. Có lẽ chủ nhân Diệp Phong sẽ đối xử tốt với ta hơn một chút. Diệp Phong lúc này nghe hỏa diễm nữ nói, không khỏi có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, không ngờ tính cách của hỏa diễm nữ này còn có chút tiểu ngạo kiều. Rõ ràng câu nói chủ nhân Diệp Phong đối xử tốt với ta hơn một chút của hỏa diễm nữ là đang mỉa mai chuyện Diệp Phong vừa rồi nổi giận với nàng. Diệp Phong đối với chuyện này chỉ lắc đầu, lặng lẽ cười một tiếng. Phượng Hoàng Huyễn Vũ, hỏa phần thương khung, hỏa diễm nữ không hổ là siêu cấp cao thủ võ tông cửu trọng thiên. Lúc này nàng vừa gia nhập chiến trường, toàn thân lập tức tỏa ra ngàn vạn chiếc lông vũ màu đỏ rực. Mỗi một chiếc lông vũ đều giống như một chiếc bàn ủi đỏ thẫm, rực đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng hừng hực, dường như có thể xé nát tất cả. Phốc phốc, cự linh hộ pháp lơ là một chút. Liền bị một chiếc lông vũ đỏ thẫm xé rách một mảng da thịt. Hắn lập tức hét lớn, hỏa diễm nữ, ngươi ngay cả chiêu mạnh nhất này cũng dùng ra, ngươi thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết à, quả nhiên lòng dạ đàn bà, kim dưới đáy biển. Cự linh hộ pháp rõ ràng không ngờ rằng hỏa diễm nữ này lại có thể nói trở mặt là trở mặt. Mới vừa rồi còn là đồng bạn kề vai sát cánh với bọn họ, thế mà trong nháy mắt đã trở thành tử địch muốn giết họ. Đại ấn hộ pháp lúc này ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lên tiếng nói, lão cửu tuyệt, chúng ta hay là phá vây trước đi, đã không còn hy vọng thắng lợi, chạy trước rồi nói sau. Tốt, oanh, lúc này, cự linh hộ pháp và đại ấn hộ pháp đều tung ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Cự linh hộ pháp kích hoạt huyết mạch của cự linh tộc viễn cổ ẩn chứa trong cơ thể mình. Ông, cả người hắn lập tức phình to thành một gã khổng lồ cao hơn 100 mét, sở hữu sức mạnh man dã vô cùng đáng sợ. Thiên tàn cước. Cự linh hộ pháp hóa thành cự linh thần hét lớn một tiếng, một bàn chân to như ngọn núi, che khuất cả bầu trời, lập tức từ trên thương khung đạp xuống. Ầm ầm, sức mạnh kinh hoàng nhất thời vậy mà đánh bay cả lôi vô cực và hỏa diễm nữ. Thật là một sức mạnh man dã đáng sợ, lôi vô cực cũng có chút kinh ngạc. Ha ha ha, huyết mạch cự linh thần của ta, các ngươi căn bản không hiểu sức mạnh thực sự rốt cuộc là gì đâu. Cự linh hộ pháp dường như đã tìm lại được sự tự tin. Trong thoáng chốc, hắn vậy mà không phá vây, mà là dùng một bàn chân to như núi cao hướng về phía Diệp Phong ở xa mà dẫm tới. Ầm ầm, bàn chân này vô cùng to lớn và nguy nga, từ trên trời cao phủ xuống, giống như có thể dẫm nát cả mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, nhìn bàn chân to lớn nguy nga đang đạp xuống, hắn chỉ chậm rãi rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Đó là một thanh trường kiếm rách nát, trông vẻ ngoài vô cùng tồi tàn. Ha ha ha, huyết mạch cự linh thần của ta khiến thân thể ta trở nên kiên cố như thần thiết, tiểu tử, ngươi nghĩ một thanh kiếm rách có thể ngăn được thiên tàn cước của ta sao? Lúc này, cự linh hộ pháp lập tức phá lên cười điên cuồng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Diệp Phong, đừng lỗ mãng, cự linh hộ pháp này đã kích phát huyết mạch cự linh thần trong cơ thể, không phải là thứ ngươi tạm thời có thể đối kháng được đâu. Cách đó không xa, lôi vô cực hét lớn lên tiếng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều thấy rằng, khi thế võ đạo trên người Diệp Phong đã suy yếu đi không ít. Rõ ràng cú đấm vừa rồi của hắn đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, sắc mặt cũng đã hơi tái đi. Vì vậy lúc này mọi người đều vô cùng lo lắng. Ngay cả trên gương mặt tuyệt mỹ của hỏa diễm nữ cũng lộ ra vẻ lo âu. Rõ ràng Hỏa Diễm Nữ đã quyết tâm nương tựa vào Diệp Phong, nàng tự nhiên không hy vọng Diệp Phong cứ thế mà chết. Nếu vậy, nàng thật sự sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, có lẽ chỉ có thể một mình lang bạt trong giới tu hành võ đạo. Kiếm đến, Diệp Phong đối mặt với bàn chân khổng lồ của cự linh thần, chỉ đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh, thanh trường kiếm trong tay hắn bỗng bộc phát ra một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, những vết nứt và mảnh vỡ trên thân kiếm lập tức từng khúc rơi xuống. Toàn bộ thân kiếm rách nát lộ ra một đoạn thân kiếm thuần trắng như bạc. Từ trên thân kiếm thuần trắng như bạc ấy, lập tức tỏa ra vô tận lôi đình điện quang. Loại lôi đình điện quang này còn thuần khiết và hùng hồn hơn cả lôi đình mà Lôi Vô Cực tu luyện. Thật là sức mạnh sấm sét bản nguyên thuần khiết, Lôi Vô Cực lúc này cũng có chút kinh ngạc. Hắn tu luyện công pháp lôi thuộc tính, nên cảm ứng đối với sức mạnh thuần khiết của lôi đình vô cùng nhạy bén. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được từ chuôi kiếm trong tay Diệp Phong một loại uy nghiêm vô cùng đáng sợ và viễn cổ. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Lôi Vô Cực trong lòng vừa kinh ngạc, vừa suy tư nghi hoặc. Giết, mà lúc này, Diệp Phong đã tụ lực xong, một tay giơ kiếm, tạo thành thế đâm trời. Phốc phốc, thanh trường kiếm rách nát tràn ngập lôi đình vô tận, sau khi lột bỏ lớp vỏ nứt vỡ, tựa như đã trở thành một thanh thánh kiếm vô song. Từ thân kiếm lập tức tuôn ra một luồng kiếm mang lôi đình khổng lồ, trong nháy mắt xé nát thương khung. Phốc phốc, bàn chân khổng lồ của thiên tàn cước lập tức bị đâm xuyên, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ cả trời xanh. A, vẻ mặt dương dương đắc ý của cự linh hộ pháp lập tức chuyển sang hoảng sợ tột cùng. Hắn thống khổ giống to, cái gì? Người đâm xuyên qua cự linh thần chân thân của ta? Cái gì mà cẩu thí cự linh thần chân thân? Chỉ là huyết mạch của cự linh tộc bình thường nhất từ ngàn năm trước mà thôi. Thân phận thực sự của Diệp Phong chính là thái tử của tạo hóa thần triều, thế lực thống trị đệ nhất linh giới 3.000 năm trước. Hắn tự nhiên chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, cái gọi là huyết mạch cự linh thần của cự linh hộ pháp này, chẳng qua chỉ là hàng giả mạo mà thôi. Chỉ là huyết mạch của cự linh tộc cổ đại rất bình thường, không tính là thể chất gì lợi hại. Cho nên lúc này, Diệp Phong kích phát sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm rách, lập tức phá tan cái gọi là cự linh thần chân thân của cự linh hộ pháp này. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức xông lên, một chân trực tiếp giẫm cự linh hộ pháp xuống đất, đem mặt của hắn hung hăng giẫm vào trong bùn lầy. A a, quắt con, ngươi dám nhục nhã ta như thế. Cự linh hộ pháp phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, hắn đường đường là cường giả võ tông cửu trọng thiên, ngày thường đều cao cao tại thượng, chưa từng nhận phải sự đối xử như vậy. Diệp Phong nhìn cự linh hộ pháp đang cuồng hống phía dưới, ánh mắt không một chút thương hại. Cự linh hộ pháp này tâm tư ác độc, bày ra cái bẫy độc thi âm hiểm như vậy, muốn lừa giết toàn bộ đệ tử nòng cốt của kiếm tông. Vì vậy lúc này, Diệp Phong hung hăng giẫm lên cự linh hộ pháp, giẫm lên vị đại nhân vật, đại cao thủ này, đem mặt hắn nhấn sâu vào trong bùn. A, cự linh hộ pháp ánh mắt ngập tràn vẻ sỉ nhục, hắn trước này luôn cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ lại bị người ta giẫm đạp trong bùn lầy. Cảm giác này quả thực khiến hắn muốn phát điên. Nhưng tất cả đều vô ích, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ khả năng nào để phản kháng. Lúc này Diệp Phong, sau khi được sức mạnh của thương rót vào, chiến lực của hắn gần như có thể sánh ngang với một cường giả cấp bậc võ tôn thực thụ. Cho nên dù là tứ đại hộ pháp cấp cao nhất của thiên độc môn cũng không địch lại một mình Diệp Phong. Lôi Vô Cực lúc này thì vô cùng khoái trá. Vốn dĩ tất cả người của kiếm tông bọn họ gần như đã sắp rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại có thể lật ngược tình thế, Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy, quả thực suýt nữa làm chấn kinh tất cả mọi người. Mà Đào Hộ Pháp đã chết, Hỏa Diễm Nữ cũng đã quy phục, trở thành thuộc hạ của Diệp Phong. Cự Linh Hộ Pháp lúc này cũng bị Diệp Phong giẫm dưới chân, chỉ còn lại Đại Ấn Hộ Pháp cuối cùng. Lại đây cho ta, Lôi Vô Cực vẫn vô cùng cường đại, hắn lúc này bàn tay lớn vồ một cái, một bàn tay lôi đình khổng lồ ngưng tụ trong hư không. Lập tức tóm được Đại Ấn Hộ Pháp đang định lén lút bò chạy. Phanh, Lôi Vô Cực hung hăng tát cho Đại Ấn Hộ Pháp một cái, trực tiếp đánh hắn văng xuống đất, đập vào một đống phế tích, liên tục hộc máu, khí tức lập tức suy yếu. Đến đây, tứ đại hộ pháp của thiên độc môn, toàn bộ bị đánh bại. Mà lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân đang tan đi. Mệt chết bản tọa rồi, Diệp Phong, bản tọa phải nghỉ ngơi một thời gian, tiếp theo xem chính ngươi đó. Giọng nói vô cùng mệt mỏi của Thương vang lên trong đầu, sau đó liền im bặt. Rõ ràng lần này truyền sức mạnh của mình cho Diệp Phong đã khiến Thương nguyên khí đại thương, Diệp Phong lập tức dùng ý niệm nói, yên tâm. Trong di tích viễn cổ này có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, ta sẽ tìm kiếm sức mạnh thuần dương, đến lúc đó để thương ngươi thôn phệ, ngươi sẽ có thể hồi phục sức mạnh. Tốt, một âm thanh cuối cùng của thương truyền đến, lúc này, Lôi Vô Cực dường như cảm ứng được khí tức cường đại trên người Diệp Phong đột nhiên suy yếu xuống. Hắn lập tức bước tới bên cạnh Diệp Phong, bảo vệ an toàn cho hắn. Vụt, cùng lúc đó, bóng hình xinh đẹp thướt tha của Hỏa Diễm Nữ cũng đi tới bên cạnh Diệp Phong. Nàng ôm một thanh bảo kiếm màu đỏ thẫm, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, đứng bên cạnh Diệp Phong, canh giữ cho hắn. Lôi Vô Cực ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, ngươi vừa dùng hết sức mạnh phong ấn trong cơ thể, cẩn thận Hỏa Diễm Nữ này, nữ tử này rất cường đại, mà còn đừng nhìn nàng xinh đẹp. Tâm tư rất ác độc và hung ác. Diệp Phong gật đầu cười, nói, Vô Cực sư thúc yên tâm, có tiểu gia hỏa phệ độc trùng ở đây, Hỏa Diễm Nữ này không dám làm gì ta đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Phong lúc này nói cũng không cố ý hạ giọng, nên Hỏa Diễm Nữ đứng bên cạnh đã nghe thấy. Nhưng đối với điều này, Hỏa Diễm Nữ chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì. Dù sao, sinh tử của nàng hiện tại đúng là đang nằm trong tay Diệp Phong, trừ phi sau này nàng có thể tìm được cách trừ khử con phệ độc trùng đang ẩn náu trong cơ thể. Hai tên này xử lý thế nào? Lôi Vô Cực đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn về phía Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp, Diệp Phong nhìn Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp trước mặt. Đột nhiên nói với Hỏa Diễm Nữ, cùng ta đi một chuyến tới nơi không xa kia, ta muốn ngươi tự tay giết hai người này, xem như là lễ ra mắt khi ngươi trung thành với ta. Nói xong, Diệp Phong một tay xách một hộ pháp của Thiên Độc Môn, đi về phía một tòa cung điện rách nát cách đó không xa. Lôi Vô Cực và các đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông ở đây đều không nói thêm gì. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Diệp Phong, lúc này nguy cơ đã được giải trừ, tất cả mọi người đều ngồi đà tọa tại chỗ, nhanh chóng hồi phục tu vi đã hao tổn trước đó. Mà lúc này, Hỏa Diễm Nữ nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, cắn chặt răng, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người đã đến một tòa cung điện đổ nát. Nơi này đâu đâu cũng là những kiến trúc cổ xưa sụp đổ, trông vô cùng rách nát. Nhưng quan trọng nhất là, xung quanh không có một ai. Phanh, lúc này Diệp Phong ném Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp đang nửa sống nửa chết xuống đất. Hỏa Diễm Nữ bước tới, đôi mắt đẹp mang theo một tia do dự. Mặc dù nàng bây giờ quả thực đã quyết tâm đi theo Diệp Phong, nhưng thật sự để nàng ra tay giết đồng bạn cũ của mình, nàng vẫn có chút không nỡ. Nhưng lúc này, điều khiến Hỏa Diễm Nữ rất ngạc nhiên là Diệp Phong căn bản không hề ra lệnh. Toàn bộ sự chú ý của Diệp Phong đều tập trung vào hai vị hộ pháp của Thiên Độc Môn trên mặt đất. Diệp Phong, ta Hỏa Diễm Nữ đang định nói gì đó. Oanh, oanh, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa ra hai tay, năm ngón tay tạo thành chảo, trong nháy mắt đã chụp lên đỉnh đầu của hai siêu cấp cao thủ Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp. Quát con, ngươi muốn làm gì? Hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn trong chớp mắt đều kinh hãi lên tiếng. Bọn họ hét lớn, quát con, mau buông chúng ta ra. Nếu không các cường giả của Thiên Độc Môn sẽ đem ngươi a. Nhưng không đợi hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn nói ra lời uy hiếp gì, họ lập tức đã gào lên thảm thiết. Bởi vì lúc này, hai tay Diệp Phong đột nhiên dùng sức, năm ngón tay vậy mà lập tức đâm vào xương sọ của họ. Một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng bộc phát, năm ngón tay tựa như năm cái ống hút, nhanh chóng hút lấy công lực trong cơ thể hai đại hộ pháp của Thiên Độc Môn. Không, không chỉ là công lực, mà còn cả khí huyết bàng bạc của cảnh giới võ tông cửu trọng thiên của họ. Cho nên lúc này, bất luận là Cự Linh Hộ Pháp hay Đại Ấn Hộ Pháp, thân thể họ trong từng tiếng kêu thảm, đang với một tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng trở nên khô quắt lại. Cảnh tượng này khiến Hỏa Diễm Nữ đứng bên cạnh lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ. Nàng lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn thấy trong đôi mắt của thiếu niên ấy đang trào dâng một thứ ánh sáng đen thảm, vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Người trước mặt mọi người gọi riêng ta tới đây, căn bản không phải vì muốn ta giết Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp, mà là ngươi muốn dùng ta làm lá chắn. Để che giấu mục đích tu luyện loại công pháp tà ác này của ngươi. Hỏa Diễm Nữ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lên tiếng. Công pháp tà ác, Diệp Phong nhìn Hỏa Diễm Nữ, cười lắc đầu nói, thế gian này không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Ta tuy không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng tự hỏi cũng có thể phân biệt được đúng sai, biết thế nào là cảm ơn, cũng biết thế nào là địch nhân. Diệp Phong nói xong, hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn mạnh. Ầm ầm, Cự Linh Hộ Pháp và Đại Ấn Hộ Pháp đã khô quát đến không còn hình người, lập tức nổ tung, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Công lực khổng lồ mà họ khổ công tu luyện mấy chục năm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bị Diệp Phong cướp đoạt triệt để. Ông, mà lúc này, sức mạnh bị thôn phệ lập tức cuộn trào trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nói với Hỏa Diễm Nữ, giúp ta hộ pháp, đừng để bất kỳ ai tiếp cận. Mệnh lệnh của Diệp Phong, Hỏa Diễm Nữ tự nhiên không dám chống lại. Nếu như trước đây Hỏa Diễm Nữ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong chỉ vì con vệ độc trùng trong cơ thể, thì bây giờ, sau khi thấy công pháp quỷ dị của hắn, trong lòng vị Hỏa Diễm hộ pháp của Thiên Độc Môn này lại dấy lên một nỗi kính sợ và hoảng hốt mơ hồ. Oanh, nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên. Cảm giác này khiến Diệp Phong tựa như một vị thái cổ bá vương đột nhiên thức tỉnh, mang theo khí cơ đáng sợ có thể thống lĩnh chúng sinh, đâm nát vạn cổ. Người này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Diễm Nữ đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng cũng run sợ. Diệp Phong chỉ mới đột phá đến cảnh giới võ tông mà đã có uy thế hùng hồn đáng sợ như vậy. Vậy nếu hắn bước vào võ tôn, chẳng phải sẽ kinh thiên động địa sao? Nhất bộ võ tông, cuối cùng cũng thành. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, trong mắt có kim quang lấp lóe, tựa như thần binh lợi kiếm, từ trong ánh mắt đâm ra, vô cùng sắc bén, khiến người ta không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám đối diện. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại đột nhiên thu liễm.